Hành trình bất tử, chương 29, quyển 1 chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành trình bất tử, tập 1, Vĩnh Lạc Đồng Sinh, The Zombie Survival Guide của tác giả Mark Brook và chương trình Lost Shape. Zombie của kênh Discovery chính là tài liệu tham khảo và nguồn cảm hứng để T viết nên tác phẩm này. Sau đây chỉ là vài phần trích ra thôi. Nếu các bạn có hứng thú nghiên cứu sâu hơn về zombie thì hỏi Google đại ca nhé. Zombie, thứ sinh vật tưởng tượng xuất phát từ những truyền thuyết đô thị và được thổi phồng hay biến tướng bởi các tác phẩm điện ảnh cũng như các trò chơi bạo lực khác. Trong lịch sử lâu đời của các nước, zombie thường xuyên được nhắc đến như cương thi của đất nước phương Bắc, vô đù của các nước lục địa phía Tây, hay thây ma, xác sống ở các nước phía Đông. Nhưng tôi xin khẳng định với các bạn, zombie là một thứ hoàn toàn có thực. Nó là một căn bệnh lây nhiễm kinh khủng, chứ không phải đơn thuần do các ma thuật hay lời nguyền gây ra. Loại virus gây ra căn bệnh này là T, virus, G, virus hay zombie virus. Tùy bạn gọi như thế nào cũng được. Là một thứ vật chất sinh học rất yếu đuối. Nó hoàn toàn biến thành vật chất vô cơ trong môi trường thường, nhưng sẽ sống trở lại trong môi trường chất lỏng và hoạt động cực mạnh trong môi trường máu. Z virus sau khi lây nhiễm trong cơ thể người sẽ tiến nhập trong máu, lưu truyền khắp cơ thể và sau đó đi đến mục tiêu cuối cùng của nó, não bộ. Trong thời gian nhiễm bệnh, hệ thống miễn dịch trong cơ thể bạn sẽ hoạt động mạnh. Bạn sẽ bắt đầu sốt, nóng lạnh, đổ mồ hôi, sốt cao không ngừng và tiến vào hôn mê. Nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn với bạn rằng, trước sau gì hệ miễn dịch của bạn cũng sẽ bị vô hiệu hóa. Và cuối cùng não bộ của bạn sẽ bị phá hủy. Lúc đó, bộ não sẽ hoàn toàn không còn khả năng tư duy. Xúc giác, vị giác hoàn toàn không còn tác dụng. Người bệnh coi như đã chết và biến thành thây ma. Những zombie đều có một đặc điểm chung là thân thể bắt đầu thối rữa. Không còn cảm giác đau đớn và hoàn toàn không tồn tại các cảm xúc như giận dữ, sợ hãi, hay bất cứ tình cảm con người nào khác, nhưng lại có khứu giác và thính giác cực tốt, đặc điểm gần giống với các loại thù săn mồi. Về mặt lý thuyết di truyền, bất cứ tạo vật nào cũng đều có nhu cầu tồn tại của mình. Z virus tuy xóa bỏ tất cả các khả năng của não bộ, nhưng nó vẫn giữ lại chức năng cơ bản của một sinh vật: ăn và tìm thức ăn. Vì Z virus chỉ tập trung chủ yếu trong hệ thống thần kinh nên nó cũng sử dụng nguồn năng lượng chủ yếu từ bộ phận này. Bạn sẽ không cần thắc mắc vì sao zombie lại khoái khẩu món não bộ hơn bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể người. Nên nhớ, zombie chỉ có thể hấp thu những tế bào não còn tươi nguyên. Vì vậy chúng không ăn các xác chết đã lâu hay các đồng loại của mình. Một nhát cắn của zombie có thể lây nhiễm virus cho bất kỳ sinh vật sống nào. Z virus không sống trong môi trường không khí nhưng tồn tại trong môi trường chất lỏng. Nước miếng của zombie là con đường thuận tiện nhất để lây nhiễm vào các vết cắn, các chất dịch khác trên cơ thể chúng hay thậm chí là máu của zombie một khi đã văng chúng vết thương hở trên người bạn. Xin chia buồn, bạn chỉ còn vài tiếng đồng hồ để làm người thôi. Bởi vì Z virus chỉ tập trung chủ yếu ở hệ thần kinh nên cách tiêu diệt zombie tốt nhất chính là tấn công vào bộ phận này, ngăn cản các tín hiệu từ bộ não truyền xuống hệ cơ bắp và bạn đã có thể vô hiệu hóa zombie. Các thức lâu đời và hiệu quả nhất để tiêu diệt zombie và các loài quái vật khác chính là chặt đầu chúng. Một cái đầu rời ra thì không thể điều khiển cơ thể nữa. Và hoàn toàn không còn tính đe dọa với các bạn nữa rồi. Một nhát đâm vào tim hay nước thánh không hề giúp đỡ gì được trong trường hợp này. Nên nhớ, chỉ tấn công vào đầu. Thời đại công nghiệp phát triển khiến các vũ khí ngày càng tối tân hơn. Các vũ khí chiến đấu phổ thông bây giờ chính là súng đạn. Có hàng trăm chỗ trên cơ thể mà nếu trúng đạn có thể khiến bạn chết. Nhưng với zombie thì nên nhớ chỉ có một chỗ thôi. hãy bắn vào đầu chúng. Vài phát đạn vào thân người không đem lại tác dụng gì. Zombie vẫn sẽ tiếp tục tiến tới tấn công bạn. Cách tốt nhất là nên nâng cao khả năng sử dụng súng của mình. Headshot không phải là mục tiêu quá lớn để có thể dễ dàng bắn chúng như thân người. Bạn có thể sẽ bắn trượt hàng chục phát trước khi tiêu diệt được một zombie đấy. Và nên nhớ giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối. Tránh xa thân người bạn với bộ hàm của zombie càng nhiều càng tốt. Với các vật dụng thông thường khác, bạn cũng có thể tận dụng như cuốc, xẻng, cưa, dao bếp, gậy bóng chảy, miễn là thứ đó vừa tay, bền và có khả năng làm tổn thương đến cái đầu của những thây ma đang nhúc nhích. Bom và lửa không phải là một lựa chọn hoàn hảo. Một quả bom khá khó kiếm và sức ép từ vụ nổ hoàn toàn có thể làm bạn bị thương nếu khoảng cách bạn đứng không đủ xa. Bạn có chắc mình là một người lính chuyên nghiệp, vừa có thể kiểm soát cự ly an toàn, vừa có sức ném tầm xa, vừa có đủ độ chính xác để trái bom nổ đúng mục tiêu bạn mong muốn. Tuy ngọn lửa có thể thiêu rụi thân thể của zombie cùng với hệ thần kinh của chúng, nhưng tôi muốn nhắc bạn đó phải là một ngọn lửa đủ lớn và thời gian đủ lâu để thiêu rụi đến tế bào cuối cùng trong não zombie. Nên nhớ rằng zombie không hề biết đau đớn. Trước khi nó bị thiêu rụi hoàn toàn thì có khả năng zombie sẽ biến thành một cây đuốc sống chờ người lại tấn công bạn đó. Khả năng của não bộ rất suy yếu khi bị Z virus tấn công. Vì vậy sự phối hợp các động tác của zombie có phần khó khăn. Chúng di chuyển chậm chạp và không thuần thục, không thực hiện được các động tác phức tạp như leo cầu thang đứng, trèo cây hay bơi lội. Nhưng chúng có thể bò lếch lên những cầu thang xéo và đi bộ dưới lòng hồ. Khi đối mặt với zombie, bạn hoàn toàn có ưu thế về tốc độ. Vì vậy hãy bỏ chạy càng nhanh càng tốt. Zombie chậm chạp, ngu ngốc nhưng chúng rất đông và nguy hiểm. Không nên một mình đi bộ ở nơi trống trải. Luôn có bạn đồng hành vì đây sẽ là người giúp bạn nếu zombie bất ngờ xuất hiện tấn công. Cách tốt nhất là cố thủ một chỗ. Nếu cần thiết phải ra ngoài thì nên chọn một phương tiện kín như ô tô và luôn sẵn sàng vũ khí. Nếu bạn muốn gặp những sinh vật huyền bí, quái vật thì bạn phải đi tìm chúng. Ở những lâu đài cổ, rừng thiên, vùng hoang vắng hay các địa điểm có các truyền thuyết nổi tiếng. Nhưng zombie thì khác, chúng tự động tìm đến chỗ bạn. Chúng là loài săn mồi. Không nên ở gần zombie kể cả khi chúng chỉ có một hai con và không gây nguy hiểm tới bạn. Chỉ một chốc sau số zombie có thể tập trung đến cả trăm con. Bao vây và xé xác bạn không khác gì con gà Tây đêm Giáng sinh. Đại dịch zombie hoàn toàn có khả năng xảy ra. Bởi vì trước đó đã có vài vụ rò rỉ mà chính quyền đã dập tắt và ém nhẹm. Nhưng những cơ sở bí mật trên khắp thế giới này vẫn đang nghiên cứu chủng loài virus nguy hiểm có thể biến sinh vật trở thành những thây ma thực thụ. Ai biết được rằng có một ngày nào đó sẽ xảy ra sự cố. Và zombie lan truyền khắp nơi. Nếu các bộ phim điện ảnh không logic và hoàn toàn thuyết phục thì làm sao bạn lại mê mẩn chúng? Nếu một ngày nào đó bạn thức dậy và phát hiện zombie đã tràn lan khu phố của mình, thì tôi hy vọng những điều viết trong quyển sách này sẽ giúp ích cho bạn. Nên nhớ, mục tiêu của bạn không phải là trở thành thợ săn hay anh hùng trong cuộc chiến chống zombie. Mục tiêu duy nhất của bạn chính là sinh tồn và sống sót. Nếu có cơ hội đừng phân vân gì cả. Chạy thoát chính là ưu tiên hàng đầu trong một đại dịch zombie. Jack đọc đi đọc lại quyển sách yêu thích của mình và cảm thấy vô cùng tâm đắc. Cuốn sổ tay hướng dẫn sống sót giữa thảm họa zombie này là hàng giới hạn số lượng bán trong đại hội phim và truyện thiếu niên hàng năm ở Horrorland. Giờ đây, giữa thành phố mái ấm này, quyển sách đã trở thành kinh thánh, là con đường hướng tới ánh sáng của những cư dân mắc kẹt nơi này. Cha mẹ của Jack làm việc trong một tập đoàn dược phẩm lớn nhất thế giới. Gia đình cậu sống trong một thành phố. Trung tâm nghiên cứu hiện đại nhất cả nước. Jake cảm thấy mình có nguy cơ cao trong những mối đe dọa về khủng hoảng sinh học. Gia đình của Jake cùng với gia đình của Ricky, cậu bạn 15 tuổi, học trường trung học với Jake đang trốn trong một siêu thị tiện lợi gần nhà. Có lẽ chúng ta nên cùng với mọi người đi đến các trung tâm cứu hộ khẩn cấp khi có lệnh sơ tán, cha của Jake nói. Không được, Jake dãy nãy. Chúng ta không nên tới những nơi đông người. Những chỗ đó đã có thể biến thành ổ dịch rồi. Nhưng mà lệnh của tập đoàn, cha của Jake cố nói. Chúng ta phải tin vào cuốn sách. Nếu không có cuốn sách này thì chúng ta cũng đã giống hàng xóm bắt đi rồi. Trời ơi Jake, con đã dùng gậy bóng chày đập vỡ sọ ông ta. Mẹ của Jake khóc lóc. Trước khi ông ấy cắn nát đầu của cha, Jake thở dài. Cuốn sách quả nhiên nói chúng. Đúng hết, nguyên nhân chủ yếu khiến dịch zombie lây lan nhanh khắp nơi chính là sự thiếu hiểu biết của mọi người. Họ không thể phân biệt đâu là người bình thường đâu là zombie cho đến khi đại dịch đã lan rộng. Vũ khí quan trọng của zombie mới nhiễm chính là chúng có hình hài con người. Không ai chịu đề phòng nếu đó là một người quen biết mình cả. Thế rồi người này cắn người kia và toàn bộ đều biến thành zombie. Jake luôn cảnh giác bởi vì cậu tin tưởng vào những câu chuyện khoa học viễn tưởng. Trước khi cả khu phố nhà cậu trở thành zombie, Jake đã kéo cả gia đình mình vào siêu thị tiện lợi này. Vài giờ sau Ricky cũng kéo cả nhà mình đến. Hai cậu nhóc nhìn nhau như những anh hùng cùng chung chí hướng. Người lớn không bao giờ tin con nít. Nhưng chính bọn con nít này đã cứu mạng bọn họ. Thôi bỏ đi ông Lý. Có lẽ chúng ta cứ ở đây cũng được, cha của Ricky chen vào. Đã hai ngày qua rồi và chưa thấy chính quyền thành phố có bất cứ động thái gì. Xem ra bọn họ cũng vô dụng trong trường hợp này rồi. Thông tin liên lạc bị gián đoạn còn toàn bộ người dân biến đi đâu hết. Rất may chúng ta ở trong siêu thị này. Ở trong các trung tâm cứu hộ khẩn cấp thì không biết có đủ đồ ăn không? Ông mỉm cười xoa đầu cậu con trai yêu quý của mình. Làm tốt lắm, cha rất mừng vì đã tin con. Nếu thoát ra được cha sẽ mua cho con bộ máy chơi game mới nhất nhé. Ricky khoái chí vì được khen. Ồ, dĩ nhiên rồi con trai. Jake liếc nhìn qua đầy ghen tị. Sao cha của nó không được hào phóng như cha của Ricky nhỉ? Jake là người đã mua quyển sách này còn Ricky chỉ là kẻ đọc ké thôi. Thậm chí Ricky còn là một tay chơi game rất gà trong khi Jake mới là một gamer thực thụ. Nhưng bố mẹ nó luôn cản trở và bắt nó phải học hành. Bây giờ thì tốt rồi. Để xem kiến thức học hành hay là những kiến thức game hữu ích trong thời điểm lúc này. Jake thậm chí đã có một chút vui mừng khi phát hiện ra gã hàng xóm của mình đã bị biến đổi thành zombie. Xem ra thời đại này mới thật thích hợp với nó. Giữa cơn đại dịch này, nó mới có thể biến thành anh hùng. Rất tiếc giấc mộng của Jake không kéo dài quá lâu. 50 giờ sau khi cố thủ trong siêu thị, lực lượng Brown đến giải phóng họ. Toàn bộ cư dân được sơ tán ra khu trại tập trung đã dựng sẵn bên ngoài thành phố. Họ được chăm sóc sức khỏe, đánh giá và kiểm tra tâm lý. Jake là một trong số đông những người bị xếp vào nhóm bị chấn động tâm thần. Cần phải đưa vào diện điều trị lâu dài. Sau 10 ngày thành phố được dọn dẹp sạch sẽ, không còn bất kỳ dấu tích nào của cuộc khủng hoảng. Người dân được đưa về nhà và hoạt động đời sống thường nhật của họ lại tiếp diễn. Tất cả mọi việc diễn ra như một giấc mơ, và không có bất cứ ai dám nhắc tới cơn ác mộng này. Số người còn sống sót sau thảm họa là 2.389 người. Hai tháng sau có nhiều nhân viên mới dọn tới định cư. Dân số thành phố tăng lên thành 3 triệu. Các vị trí còn trống rất nhiều và chưa bao giờ nhân viên tập đoàn được thăng tiến nhanh đến vậy. Tuy nhiên có một phần đông muốn nghỉ việc ở tập đoàn thành ra và chuyển về nơi hẻo lánh sống. Các bác sĩ tâm lý vẫn luôn sẵn sàng theo sát bọn họ để đảm bảo cuộc sống của những người dân này sẽ trở nên bình thường hết mức có thể. Nhưng một số trong bọn họ trở thành những gia đình lập dị. Phần đông chọn nghề thợ săn và luôn tích trữ vô số vũ khí và lương thực. Bọn họ luôn sẵn sàng cho một cuộc chiến có thể xảy ra. Còn số phận những người mất tích, đó là một bí mật được chôn sâu bên dưới thành phố mái ấm vài trăm mét. Nơi có khoang chứa rỗng trong nền móng đáy bê tông, rộng bằng diện tích của cả thành phố này. Chỉ cần người dân được bảo vệ khỏi các hiểm họa đe dọa. Nhưng họ không cần phải biết mối nguy đó là gì. 05, 1 cách chương.